Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 205, Dư Văn Tuệ hiếu kỳ. Góc truyện audio.com. Hoắc Văn Tuấn mang theo A Bố đi ra văn phòng. Lưu lại Hoàng Chiêm tiếp tục bận rộn. Có hắn thay chủ tính chung toàn cục, Hoắc Văn Tuấn liền có thể bước ra đi làm việc khác. Vừa mới đi ra cửa, một tiếng mềm mại thở nhẹ bỗng nhiên ở bên tai vang lên. Ông chủ, nương theo âm thanh, một đạo nổi bật thiên ảnh xuất hiện ở Hoắc Văn Tuấn trước mắt. Ngươi làm sao còn ở chỗ này? Hoắc Văn Tuấn lông mày hơi nhíu, tầm mắt rơi vào Dư Văn Tuệ trắng nõn khuôn mặt đẹp đẽ bên trên. Ta chuyên chờ ngươi. Dư Văn Tuệ nâng lên như là bạch ngọc tay nhỏ vuốt vuốt cuối sợi tóc. Quay về Hoắc Văn Tuấn nở nụ cười xinh đẹp. Long lanh xinh đẹp nụ cười để phụ cận chính lặng lẽ nhìn lén nàng mấy cái nam công nhân thoáng chốc hô hấp dồn dập. Không phải không thừa nhận, nữ nhân này dung mạo khí chất xác thực xuất chúng. Cả người tỏa ra yêu tinh giống như kinh người mê hoặc. Một thân có chút bó sát người âu eo chế phục mặc lên người. Đem linh lung đường cong phác họa vô cùng nhuần nhuyễn. Như vậy xinh đẹp giai nhân, chỉ cần là nam nhân rất khó không bị nàng hấp dẫn. Chính là Hoắc Văn Tuấn cũng không ngoại lệ. Có điều hắn chung quy tâm tính hơn người. Tuy có rung động nhưng vẫn là rất tốt khống chế lại tâm tình. Có việc gì thế? Hoắc Văn Tuấn cười nhạt nói. Dư Văn Tuệ đôi mắt đẹp nhẹ miết. Nhìn mặt trước tấm này thanh tú Tuấn giật mặt. Khóe miệng cong lên. Còn không có cơ hội hướng về ngươi ngỏ ý cảm ơn đây. Như thế nào ông chủ? Nể nang mặt mũi đồng thời ăn một bữa cơm sao? Cảm tạ ta cái gì? Cảm tạ ngươi có thể cho ta cơ hội. Đảm nhiệm tạp chí xã cùng tòa soạn báo cố vấn pháp luật. Ngươi muốn tạ không phải ta, mà là chính ngươi. Hoắc Văn Tuấn cười cợt. Là ngươi chuyên nghiệp nhường ngươi thu được cơ hội. Đối với hắn trong giọng nói mơ hồ từ chối. Dư Văn Tuệ trong lòng bực mình. Có điều vẫn như cũ không hề từ bỏ. Thiên lý mã cho dù tốt, cũng cần có bá nhạc thưởng thức mới được. Ngược lại hiện tại cũng gần như đến bữa trưa thời gian. Lão bản ngươi liền cho cái mặt mũi chứ. Tiểu nữ tử còn muốn lắng nghe một hồi ông chủ giáo huấn đây. Nàng âm thanh mềm mại. Nhúc nhích mềm mại rất là êm tai. Trong giọng nói mang theo chuyện cười. Nhưng một đôi mắt to bên trong nhưng tràn đầy chăm chú. Nói tới phần này trên, Hoắc Văn Tuấn không tốt cự tuyệt nữa. Huống hồ mỹ nhân mời vốn là vui tai vui mắt việc. Chỉ là trên người hắn hoa đào đã nhiều lắm rồi. Bản năng liền muốn phải cùng giữ một khoảng cách. Nhưng Dư Văn Tuệ vừa nhưng đã nói như vậy. Hắn cự tuyệt nữa liền không thích hợp. Chỉ đến đồng ý, vẫn là ta xin ngươi đi. Xem như là hoan nghênh Dư Đại Trạng gia nhập công ty của ta. Thấy hắn đáp ứng, Dư Văn Tuệ nhất thời lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Thấy cảnh này, phụ cận nam các công nhân viên dồn dập lộ ra ánh mắt hâm mộ. Có thể thấy được Dư Văn Tuệ mị lực, ngăn ngắn chốc lát cũng đã bắt được một đám ủng độn. Mà đồng dạng đang chuẩn bị trên tới mời Hoắc Văn Tuấn ăn cơm hồ nhuận sinh lúc này dừng bước. Rất thức thời cho rằng làm như không thấy. Đối với người thủ hạ dị dạng Hoắc Văn Tuấn không hề cảm thấy. Cùng giai người sóng vai mà đi. Rời đi tòa soạn báo. Lục Vũ Lâu là vượng giác vô cùng có tiếng một nhà lão tự hào tửu lâu. Ở Dư Văn Tuệ dưới sự đề cử bọn họ lựa chọn tới đây dùng cơm. Hoắc Văn Tuấn, A Bố, Dư Văn Tuệ ba người tìm chỗ ngồi xuống. Đơn giản điểm mấy món ăn. Rất nhanh món ăn liền lên đến. Hoắc Văn Tuấn thưởng thức một hồi. Quả nhiên không thẹn là lão tự hào. Món ăn xuất sắc, sắc hương vị đầy đủ. Hoàn toàn không kém hơn trước ăn qua Mãn Hán Lâu. Có thể nói mỗi người mỗi vẻ. Liền ngay cả vẫn đảm nhiệm người vô hình A Bố. Cũng không nhịn được liên tục động đũa. Mỹ thực trước mặt. Ba người khẩu vị mở ra. Ăn được say sưa ngon lành. A Bố im lặng không lên tiếng. tự nhiên ôm một đại bồn cơm sung sướng ăn. Hoắc Văn Tuấn thì lại cùng Dư Văn Tuệ vừa ăn vừa nói chuyện. Dư Văn Tuệ sóng mắt dịu dàng, nũng nịu cười nói, ông chủ, ngươi thật sự quyết định muốn in ấn 10 vạn phân báo chí sao? Trên mặt của nàng mang theo một tia hiếu kỳ, tuy rằng không hiểu lắm truyền thông ngành nghề, nhưng cũng rõ ràng 10 vạn phân con số đã xa vượt xa tòa soạn báo trước lượng tiêu thụ. Càng là vượt qua rất nhiều người tưởng tượng, nhìn Hồ Nhuận Sinh bọn họ liền biết rồi. Một mực Hoắc Văn Tuấn nhưng biểu hiện tràn đầy tự tin. Điều này làm cho nàng không nhịn được lòng sinh hiếu kỳ. Thiếu niên ở trước mắt đến tột cùng là mơ tưởng xa vời vẫn là tính trước kỹ càng. Hoắc Văn Tuấn cười nhạt, lần đầu xuất bản đem bán sau khi, tất cả gặp mặt sẽ hiểu. Ngữ khí của hắn bình thản, nhưng mà bên trong để lộ ra đến mãnh liệt tự tin lại làm cho Dư Văn Tuệ ánh mắt sáng lên. Một đôi đen kịt như mực đôi mắt đẹp bên trong hiện ra từng tia thải quang. Nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn Hoắc Văn Tuấn. Nàng ngược lại không là thích Hoắc Văn Tuấn. Sở dĩ mời hắn ăn cơm, vừa đến xác thực là muốn phải cố gắng cảm tạ một hồi đối phương. Thứ hai nhưng là bởi vì Hoắc Văn Tuấn người này làm cho nàng cảm thấy hiếu kỳ. Rõ ràng chỉ là một cái vẫn chưa tới 20 tuổi thiếu niên, cũng đã đạt được người thường khó có thể với tới thành tựu. Càng hiếm có chính là, theo nàng biết vị này tiểu lão bản cũng không phải cái gì thế gia công tử xuất thân. Ngược lại gia cảnh bần hàn, nhưng một tay sáng lập Phong Tình Kỳ Tích, bây giờ càng là mua lại nguyên lai Hồng Kông Nhật Báo. Thay tên vì là Phượng Hoàng Nhật Báo. Hơn nữa, vừa ra tay chính là kinh người 10 vạn phân. Lẽ nào hắn không biết làm như vậy nguy hiểm rất lớn sao? Là cái gì để hắn như vậy cụ có lòng tin? Tất cả những thứ này đều gây nên Dư Văn Tuệ lòng hiếu kỳ. Muốn hiểu thêm một bậc cái này đặc biệt tiểu lão bản. Không phải không thừa nhận, Hoắc Văn Tuấn là nàng ở độ tuổi này bên trong nhìn thấy quá tối tài hoa hơn người người. Khặc khặc, Hoắc Văn Tuấn bị nàng sáng quắc ánh mắt nhìn ra có chút không dễ chịu. Tằng hắng một cái, mới vừa muốn mở miệng ngắt lời. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một trận tiếng huyên náo. Đờ CMM, quản lý đây, nhanh cho lão tử lăn ra đây. Xem các ngươi làm đều là cái gì thứ chó má. Trong thức ăn lại còn có con rán. Muốn ăn người chết à, một tiếng thô bạo sắc nhọn gào thét vang lên. Dẫn tới chu vi dùng cơm khách mời dồn dập nhìn sang. Hoắc Văn Tuấn quay đầu, liền thấy 7, 8 cái nhuộm tóc, đầy người hình xăm người giang hồ chính lôi kéo một cái người phục vụ không được kêu gào. Đầu lĩnh một cây mái tóc màu đỏ người giang hồ quặm mặt lại. Đầy mặt vẻ giận dữ địa chỉ vào trước mặt bàn ăn không ngừng ồn ào. Âm thanh lớn toàn bộ phòng khách đều có thể nghe thấy. Theo ngón tay của hắn, phụ cận người quả nhiên thấy bàn ăn bên trong nằm một con đen thùi lùi côn trùng. Có vẻ như cũng thật là con rán. Nhìn thấy tình cảnh này, không ít khách người nhất thời biến sắc. Sắc mặt trở nên khó xem ra. Lúc này, Tửu lâu quản lý đầu đầy mồ hôi địa chạy tới, liếc mắt trong bàn ăn con rán, lại xem xét nhìn trước mặt người giang hồ, sắc mặt một khổ, lập tức liên tục xin lỗi. Thật không tiện, ta này cũng làm người ta đổi một bàn. Còn có, bữa ăn này cho các vị miễn đơn. Hắn thái độ đúng là vô cùng thành khẩn, nhưng mà đám kia người giang hồ nhưng là không tha thứ. Tóc đỏ một cái tóm chặt quản lý cổ áo. Tàn bạo mà nói. Bốn mắt chim bìm bịp ngươi cho ta nghe. Đừng tưởng rằng như vậy liền có thể bãi bình việc này. Nói cho ngươi không cửa. Lão tử suýt chút nữa đem con rán ăn vào bụng bên trong ngươi có biết hay không? Hắn mấy cái người giang hồ cũng là một trận ồn ào. Quản lý vẻ mặt đau khổ. Khàn giọng nói. Cái kia các vị đại lão muốn làm sao làm? Tóc đỏ con mắt hơi chuyển động. cùng người khác liếc mắt nhìn nhau, cười lạnh nói, muốn để chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Rất đơn giản, đền tiền, cho huynh đệ chúng ta mỗi người 1 vạn đồng, lại để nấu ăn đầu bếp đi ra cho chúng ta chịu nhận lỗi. Việc này coi như bỏ qua. Ngươi, các ngươi đây là dọa dẫm. Quản lý nín đỏ mặt, vừa tức vừa vội, người bên cạnh cũng là nhìn ra rồi. Cái đám này người giang hồ chỉ sợ là cố ý chạm xứ. Bằng không nào có như thế xảo. Xem Lục Vũ lâu như vậy đại tửu lâu làm sao có khả năng gặp tùy tiện liền ăn ra con rán đến. Bất quá bọn hắn cũng không mong muốn nhiều chuyện. Đều sợ chọc lửa thiêu thân. Chỉ là ở một bên quan sát. Tóc đỏ thấy này kiêu ngạo nhất thời càng hung hăng. Lúc này trừng mắt lên. Hung thần ác sát địa uy hiếp nói. Nếu như không đền tiền. Có tin chúng ta hay không đem nơi này bị đập phá. Ai muốn đánh Lục Vũ lâu? Một đạo trong sáng lạnh lẽo âm thanh đột nhiên ở sau lưng mọi người vang lên. Mọi người quay đầu, liền thấy một cái ăn mặc quần áo đầu bếp. Khuôn mặt tuấn lãng, anh khí bừng bừng thanh niên đi tới. Người này tuổi tuy rằng không lớn, nhưng cũng cực có khí thế. Đám kia người giang hồ không khỏi có chút bị làm kinh sợ. Nguyên bản hung hăng kiêu ngạo nhất thời yếu bớt không ít. Người đến vẻ mặt bình tĩnh mà quét những người này một chút. Lạnh nhạt nói, ta là Lục Vũ lâu tổng chủ Long Côn Bảo. Có vấn đề gì nói với ta? Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.